Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, 8 cái. Giữa trưa trực tiếp tại Victoria's Secret, chỗ này bên trong phòng làm việc dùng cơm. Simon mời khách thức ăn ngoài. Bận rộn một buổi sáng tất cả mọi người lưu lại. Xem như một cái đơn giản tự phục vụ bữa trưa party. Chỉ là bầu không khí rõ ràng cổ quái. Tất cả mọi người chú ý bên trong vẫn như cũ tập trung ở Simon trước đây không lâu mới vừa vặn nói. Lên sự kiện kia, Victoria's Secret đại tú ngừng làm việc. Trời ạ, một khi Victoria's Secret đại tú ngừng làm việc, rất khó suy nghĩ một chút. Kế tiếp còn có cái kia bình đài có thể có trận này đại tú càng cao càng nhanh ra ánh sáng cường độ. Phải biết, mấy năm gần đây, giới người mẫu, chỉ cần đánh lên Victoria's Secret nhãn hiệu, lập tức liền khả năng hấp dẫn số lớn chú ý. Dù là chỉ có thể đi lên một lần Victoria's Secret tê đài, cũng có thể bởi vậy được lợi tương đối dài thời gian. Mà tối cao cấp mấy vị kia Victoria's Secret người phát ngôn, càng là trở thành thời thượng giải trí truyền thông thời gian dài truy đuổi đối tượng. Đối với thời thượng giải trí vòng luẩn quẩn chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất người mẫu mà nói, ra ánh sáng, thực thì mang ý nghĩa danh khí, cũng là mang ý nghĩa tiền tài. Muốn không phải vậy cái này phạm vi cũng sẽ không hình thành rộng khắp cọ ngôi sao ca nhạc ngôi sao điện ảnh bầu không khí, bởi vì những người kia lại càng dễ kéo theo các nàng danh khí. Chỉ là loại sự tình này muốn xem vận khí, mà Victoria's Secret đại tú, chỉ cần đi lên, vậy liền thỏa thỏa nhất cử thành danh. Simon, ta cảm thấy Gray vừa mới kiến nghị không tệ a. Victoria's Secret 6 vị người phát ngôn một trong Stephanie Seymour ngồi tại Simon bên người. Một bên bất động thanh sắc áp sát cọ cọ, một bên nhịn không được thuyết phục. Thực ta minh bạch ngươi tâm tư. Victoria's Secret đại tú không giống Oscar. Mỗi năm đều có thể có mới nhất điện ảnh nội dung. Càng không phải là Super Bowl. Mỗi một lần đều có thể mang đến lo lắng. Nhưng nó còn là có vô cùng to lớn cố định cầm giữ độn. Huống chi, hiện tại còn ở vào thời đỉnh cao. Đổi thành 2 năm một lần, tuyệt đối so với muốn ngừng làm việc càng tốt hơn. Erin Lauder ngồi tại Simon một bên khác, ngụm nhỏ địa ăn trong bàn ăn thực vật. Dù cho tựa hồ cùng chính mình quan hệ không lớn, vẫn là đối nam nhân trước đây quyết định cảm thấy kinh ngạc. Lúc này nghe Stephanie Seymour nói như vậy, dù cho vô ý thức rất muốn Victoria's Secret ngừng làm việc, để chung quanh những thứ này đại yêu tinh toàn bộ đều cách hắn xa xa, lại cũng cảm thấy, rất có đạo lý. Dạng này một trận thời thượng thịnh yến, đột nhiên không có, cho dù là nàng cái này ngoại nhân, suy nghĩ một chút cũng thẳng đáng tiếc. Simon cảm thụ lấy bên người Stephanie Seymour có chút đặc biệt khác nữ nhân hương. Đột nhiên hỏi, Fanny, người hơn nửa năm có phải hay không lại sinh con? Stephanie Seymour có chút ngoài ý muốn. À, người cũng biết à. Simon hơi hơi nhún vai, mang theo điểm trêu chọc nói. Cho nên, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình cũng nên quay về gia đình sao? Stephanie Seymour quả thực có chút nhớ nhung muốn mắt trợn trắng xúc động. Lúc trước chưa lập gia đình trước dục, thay nàng lúc này trượng phu Peter Brand sinh phía dưới đứa bé thứ nhất. Nàng thực cũng có chút hối hận. Đối với người mẫu mà nói, có thể tìm tới một cái thân gia hơn 100 triệu phú hào kết hôn sinh con, thực cũng coi như viên mãn. Thế mà, Stephanie Seymour không nghĩ tới là, nàng vốn là đã ở vào trượt trạng thái sự nghiệp, bởi vì mấy năm gần đây Victoria's Secret đại tú, đột nhiên lại lật bắt đầu nóng. Đối với một cái cho tới bây giờ không tính an phận nữ nhân mà nói, cái này thời điểm, hôn nhân ngược lại thành một loại vướng víu. Huống chi hài tử, lúc trước cuối cùng lựa chọn kết hôn, cũng là bởi vì nàng và đại nàng hơn 20 tuổi vị hôn phu vì trước hôn nhân hiệp nghị sự tình. Lôi kéo thật lâu, thật vất vả đạt thành hiệp nghị, không quá cam tâm từ bỏ. Tóm lại, đều là chút không đủ vì ngoại nhân nói chút mưu kế. Rốt cuộc lúc trước trong hiệp nghị liên quan đến quyền thừa kế điều khoản, sinh phía dưới đứa bé thứ nhất về sau. Stephanie Seymour lại bóp tính toán thời gian tại hơn nửa năm sinh hạ đứa bé thứ hai. Vô luận như thế nào chính mình cũng không thể ăn thua thiệt. Lặng yên không một tiếng động lần nữa đụng phía dưới nam nhân bên người. Stephanie Seymour không có trả lời Simon vừa mới trêu chọc, mà chính là nói sang chuyện khác. Hỏi, Simon, hoặc là, đã Victoria's Secret ngừng làm việc, cái kia đại sứ hình tượng sự tình làm sao bây giờ? Chỉ là đại tú ngừng làm việc, người phát ngôn khẳng định vẫn là sẽ có. Cái kia, ta sang năm, đến kỳ về sau có thể hợp đồng sao? Lúc trước nhóm đầu tiên người phát ngôn là 5 cái. Cindy Crawford, Yasmeen Gowri, Tara Banks, Helena Christensen cùng Stephanie Seymour. Trừ ra vị cao nhất Cindy ký 3 năm. Hắn 4 vị cô nàng đều ký 5 năm hiệp nghị. 5 năm kỳ hợp đồng. Đúng lúc sang năm đến kỳ. Trước đây Cindy hợp đồng đến kỳ. Vị này lâu năm siêu mẫu ngược lại có chút hối hận lúc trước chỉ ký 3 năm. Hy vọng hợp đồng, Simon lại không có đồng ý, mà chính là quả quyết đổi người. Mặt khác, Yasmin bởi vì tư nhân an bài, cũng sớm lựa chọn hủy bỏ hiệp ước, lại thêm mở rộng nhãn hiệu pinh người phát ngôn. Hiện tại Victoria's Secret hết thảy có 6 vị người phát ngôn. Theo thứ tự là Tara Banks, Helena Christensen, Stephanie Seymour, Eva Herzigova, Fernanda Lima cùng Trish Goff. Bởi vì trước đây tích lũy danh khí, Cindy Crawford đẩy ra về sau. Stephanie Seymour vốn nên bằng vào tư lịch trở thành Victoria's Secret 6 vị người phát ngôn bên trong hoàn toàn xứng đáng trị đại. Dù là rất nhiều người cũng biết Fernanda Lima cùng Trish Goff đều là Simon cố định tình nhân. Rốt cuộc hai nữ quá trẻ tuổi. Nói đến, Stephanie Seymour năm nay cũng mới 28 tuổi. Đối với phần này nghề nghiệp tới nói, đã coi như là lớn tuổi. Nếu như Victoria's Secret đại tú tiếp tục, đồng thời thành công hợp đồng, Stephanie Seymour vẫn như cũ có thể lại bảo trì chỉ ít 5 năm thời đỉnh cao. Một khi Victoria's Secret ngừng làm việc, nàng tư nguyên lại xa xa không cách nào cùng Fernanda Lima cùng Trish Goff loại này so sánh. Kết quả là rất khó đoán trước. Simon cố ý quay đầu dò xét bên người vưu vật vài lần. Cười nói, rõ ràng năm sự tình. Sang năm lại nói, cảm nhận được Simon ánh mắt. Stephanie Seymour cố ý lại chịu qua đến một số. Simon, bây giờ nói không được sao? Simon rất có chút ám chỉ địa vị trao lên lông mày. Hiện tại có thể nói sao? Khụ khụ. Một bên khác, Erin Lauder kịp thời biểu hiện chính mình tồn tại cảm giác. Stephanie Seymour hoàn toàn không để ý Erin ý tứ. Nói khẽ, Simon, người tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Erin dò xét cái đầu, trợn mắt nhìn, làm ta không tồn tại sao? Liền âm thanh đều không ép một chút. Quá không biết xấu hổ. Simon còn thật có chút lo lắng Erin hội bạo tẩu. Thân thủ ấp ấp nữ nhân vòng eo. Chịu qua đi nói nhỏ vài câu. Erin cảm thấy mình rất không có tiền đồ. Co lại rụt cổ. Sau cùng chỉ là lườm hắn một cái. Cúi đầu tiếp tục ăn chính mình đồ vật. Lúc này mới chuyển hướng một bên khác. Stephanie Seymour hiểu ý. Lại gần. Simon cũng nói nhỏ vài câu. Lại ra hiệu phía dưới bàn ăn đối diện một mực sụp mi thuận mắt an tĩnh dùng cơm A cô nàng. Đi thôi, để A giúp ngươi. Nghe xong nam nhân nói nhỏ, thì liền Stephanie Seymour cũng không nhịn được hơi hơi chừng lấy con ngươi. Chần chờ một lát, vẫn là đứng dậy, chủ động đi hướng đối diện A cô nàng. Erin rất nhanh lại một mặt hồ nghi. Ngươi cùng nàng nói cái gì? Không có gì, Erin bĩu môi. Một bộ ngươi lừa gạt tiểu nữ hài bộ dáng. Nhìn lấy A cô nàng để xuống bộ đồ ăn. Mang theo Stephanie Seymour đi hướng phụ cận một cái phòng. Cũng không hỏi thêm nữa. Bởi vì Cindy Crawford rất nhanh cũng lại gần. Cái này đại yêu tinh càng làm cho Erin tâm sinh kiêng kỵ. So sánh Stephanie Seymour bức thiết. Cindy Crawford tựa hồ lạnh nhạt rất nhiều. Nàng thực chỉ so với Stephanie Seymour lớn 2 tuổi. Năm nay vừa mới 30 tuổi. Đối với hắn người mẫu, Đây đã là tiêu chuẩn sắp xuất ngũ tuổi tác. Bất quá, đến Cindy loại này tầng cấp, dù cho sau này hội càng ngày càng nhiều bị kẻ đến sau chiếm trước tư nguyên, dù sao vẫn là có thể thu được không ít nhãn hiệu ưu ái. Huống chi, Cindy thực cũng không phải không nghĩ tới càng tiến một bước. Tựa như năm ngoái cái kia bộ trò chơi sòng phẳng, lấy nàng ra vị danh khí, cái kia cũng coi là một lần coi như không tệ tư nguyên nếm thử. Đáng tiếc lấy thất bại chấm dứt, cũng tuyên cáo nàng truyền hình minh tinh điện ảnh ý nghĩ thất bại. Hollywood chính là như vậy, đứng được càng cao, té càng nặng, mà lại khắp nơi đối với nữ nhân càng thêm hà khắc. Vô luận như thế nào, những năm 80 bắt đầu liền bị elite chế tạo thành đời thứ nhất siêu mẫu. Cindy cũng coi như nhìn hết phồn hoa. Nàng là một cái rất nữ nhân thông minh. Đã mong mà không được, vậy liền tận lực đối mặt hiện thực. Trước mắt cũng định kết hôn. Cùng Simon nói chuyện trời đất, Cindy cũng lộ ra càng đương nhiên một số. Nói lên chính mình sự tình. Hắn gọi Ren Kiệt Bách. Tại Manhattan mở một nhà câu lạc bộ. Chúng ta thực cũng nhận biết rất nhiều năm. Nói đến, Simon, ngươi buổi tối lại an bài sao? Có lẽ có thể cùng đi chơi. Simon lắc đầu, buổi tối muốn tham gia một cái party. Nói đến, Simon nhật trình, nếu như hắn không muốn buông lỏng, cơ hồ có thể ấn giờ thậm chí ấn phút đồng hồ tính toán. Đối với phía Tây dạng này phải đối với xã hội, trên cơ bản mỗi ngày đều có thể tiếp vào đủ loại mời. Có chút có thể trực tiếp xem nhẹ, có chút vẫn là muốn có mặt một chút. Cindy cũng không bắt buộc, vậy thì có hư không lại nói. Simon cười cười, hỏi, thật đánh tính toán kết hôn. Đúng vậy à, Cindy hướng cách đó không xa khác nữ hài ra hiệu phía dưới. Cùng các nàng so sánh, ta đã là lão nữ nhân, đương nhiên phải nhanh một chút ổn định lại. Người có thể không có chút nào lão. Hừ, khụ, khụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế nói trêu chọc cười vài câu. Cindy cũng rất thức thời không có một mực chiếm Simon bên người vị trí. Trò chuyện một hồi bưng chính mình đĩa đi hướng chỗ hắn. Rất nhanh lại có cô nàng tới chào hỏi. Qua đại khái 10 phút đồng hồ, Erin Lauder một mực có chỗ chú ý à cô nàng cùng Stephanie Seymour lần nữa trở về. Đầu tiên chú ý lực vẫn là đặt ở Stephanie Seymour trên thân. Erin phát hiện, cái này nữ nhân sắc mặt có chút đỏ, như là vừa mới làm qua nào đó một số chuyện. Cái này, tình huống gì? Sau đó vừa nhìn về phía A cô nàng. A cô nàng biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là đem một cái mang ống hút mờ đục chén cà phê đưa đến Simon trong tay. Lại an tĩnh trở lại Simon đối diện ngồi xuống. Erin Lauder đương nhiên cũng rất nhanh phát hiện vấn đề. Chỉ là, cô nương này cái ót. Hiển nhiên không thể nào hiểu được bên trong khớp nối. Thẳng đến Simon đem cái kia chén cà phê đưa tới. Để Erin nếm một chút. Sau đó, Erin cơ hồ muốn điên. Hỗn đản A, thẳng đến bữa trưa kết thúc. Erin Lauder vẫn là thở phì phì bộ dáng. Lên xe, cũng là một bộ ta còn tại tức giận ngươi không cố gắng dụ dỗ một chút khẳng định là không được bộ. Dáng, Simon rất kiên nhẫn hống một đường. Thẳng đến ngồi xe xuyên quốc gia Brooklyn bắc cầu lần nữa tiến vào Manhattan. Erin mới một bộ miễn cưỡng tha thứ ngươi bộ dáng. Chỉ là còn nhịn không được phàn nàn. Simon, ngươi thật sự là quá hoang đường. Simon chỉ là cười cười. Lôi kéo cô nàng tay nhỏ. Ta trước đưa ngươi trở về. Erin sững sờ. Simon nói, buổi chiều muốn đi Cao Thịnh bên kia tham gia một hội nghị. Cái này liền có chút buồn tẻ. Ngươi không biết còn muốn đi theo à? Cái kia, ngươi tối nay, có lẽ, ngươi có thể tại đại lộ thứ 5 nhà trọ chờ ta. Buổi tối là ABC một cái party. Ta đi đón ngươi. Erin lúc này mới gật gật đầu. Simon vẫn như cũ lôi kéo cô nàng tay nhỏ. Nói, có điều, Erin, ngươi phải hiểu được, ta có thể đặt ở bên cạnh ngươi thời gian cuối cùng không nhiều. Ta nói là, ngươi thực là tự do. Hiểu chưa? Ngươi muốn vung ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỗn đản. Cái này, không cần luôn luôn cường điệu cái nào đó sự thật a. Erin chừng lấy bên người vô lương nam nhân. Người khi đó câu dẫn ta, hiện tại lại muốn vung ta. Simon bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta xưa nay sẽ không chủ động vứt bỏ một cái nữ nhân nào đó. Ta chỉ nói là, các ngươi là tự do, mà ta không cách nào cho các ngươi bình thường tình cảm sinh hoạt. Thậm chí, hôn nhân, cái này càng không khả năng. Erin đột nhiên lại nghĩ đến một việc. Hỗn đản, vì cái gì ngươi hắn tình nhân đều có nữ hầu nữ vệ, mà ta không có. Simon cũng là sững sờ. Cái này tư duy có chút nhảy vọt. Ngươi cần sao? Ta không cần sao? Ngươi thế nhưng là Lorder gia tộc người thừa kế. Bên người khẳng định không thiếu những thứ này. Cô nàng rõ ràng tiến vào không nói đạo lý. Liên thành, LCDS, in ép không hình thức. Cho nên ngươi liền có thể không cho sao? Ta đương nhiên sẽ không không cho. Chỉ là, tốt a, ta dành thời gian liền để Enzo liên lạc với ngươi. Erin lập tức bắt đầu có kè mặc cả. Cái kia, người khác đều là hai cái. Đúng không? Ta muốn bốn cái. Tám cái. Cái này, muốn nhiều như vậy người hầu làm cái gì? Ta liền muốn tám cái. Jenny bên người có thể đều không có tám cái. Ta mặc kệ, ta liền muốn tám cái. Ngoan, tám cái. Tốt a, bất quá, người phải biết, thực người nhiều ngược lại phiền phức. Đây là ta sự tình. Tám cái, người có cho hay không a? Cho, Simon gặp cô nàng lần này thật muốn bạo tẩu. Rất quả quyết địa đáp ứng. Mấy năm gần đây, duy ra nữ hầu nữ vệ bồi dưỡng một cái đều không có đình chỉ qua. Có lẽ chỉ có số ít tối cao cấp có thể tiến vào Westeros gia tộc hạch tâm phạm vi. Nhưng dù cho bên ngoài, thực các phương diện cũng đều tương đương xuất sắc. Simon tâm tư, cũng là hy vọng những thứ này nữ hầu nữ vệ có thể trở thành bên cạnh mình nữ nhân một loại trợ lực. Giúp các nàng làm một số chính mình sự tình. Ở sâu trong nội tâm, Simon hy vọng bên cạnh mình nữ nhân đều có thể có một số sự nghiệp của mình. Tóm lại không nên quá nhàn tốt nhất. Đối với Erin, Simon cho tới bây giờ đều là vô cùng tùy duyên. Vị này dù sao cũng là lâu năm lão tiền gia tộc đại tiểu thư. Thân gia phong hậu, đối với vị cô nương này, Simon nguyên bản một vị mới mẻ sức lực sau đó. Nàng sẽ chủ động rời đi chính mình. Rốt cuộc xuất thân đại gia tộc, luôn có thể càng một mình một số. Rất không có khả năng trở thành quấn ở trên người hắn một khỏa dây leo. Không nghĩ tới, sự thật rõ ràng vẫn còn có chút ra vào. Trong xe, Erin Lauder cùng Simon có kè mặc cả một phen. Đạt tới chính mình mục đích, thì không nói thêm gì nữa. Chỉ là thân thể lại cảm ơn dựa đi tới. Chủ động dựa vào Simon đầu vai. Đột nhiên lại niệm niệm một câu. Simon Westers, người thật là một cái hỗn đản đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.